Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 260, có thể nhặt kim tượng trước mắt vàng dòng thần tượng. Lý Minh nhìn trong lòng vạn phần nghi hoặc, luôn có một loại để hắn cảm giác pho tượng này cũng không phải kim loại đúc thành, mà thành là thánh nữ bản thân. Nữ tử trên mặt thống khổ biểu lộ, hai tay phát động kỹ năng giống như tạo hình, còn có nàng cơ hồ cùng người sống một dạng thân thể các bộ vị tạo hình. Liền xem như kỹ nghệ cao siêu đến đâu công tượng, cũng vô pháp điêu khắc ra như thế sinh động pho tượng đến. Lý Minh hiếu kỳ duỗi ra ngón tay, chạm đến lấy nữ tử pho tượng cánh tay, muốn cảm thụ tầng này kim sắc đồ vật có phải là thật hay không kim loại. Đầu ngón tay truyền đến rét lạnh cùng cứng rắn xúc cảm, để hắn cái này giải trừ lòng nghi ngờ. Đây đúng là một tôn kim tượng, mà lại 89 phần 10. Đây cũng là năm đó hy sinh chính mình tự do, cam nguyện cả đời trấn thủ một đám ma thần vị kia thần điện thánh nữ pho tượng. Cái này thánh nữ có phải hay không có đặc thù đam mê, ưa thích vì chính mình dựng đứng pho tượng? Đại điện ngoài cửa có nàng pho tượng quảng trường, thần điện còn có nàng vàng dòng pho tượng, thật sự là kỳ quái. Lý Minh thu hồi ngón tay, vừa mới chuẩn bị lần nữa cẩn thận xem xét pho tượng sau lưng, phải chăng ẩn giấu đi bí mật thời điểm, đột nhiên, trước mắt nhảy ra một cái kỳ lạ hệ thống nhắc nhở. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài thành công phát hiện thánh nữ kim tượng, xin hỏi phải chăng thu hoạch? Chú ý, thánh nữ kim tượng chính là đặc thù đạo cụ, một khi thu hoạch sau không cách nào giao dịch, không cách nào tổn hại. Cũng đem phát động chuyên trúc nội dung cốt truyện thánh nữ cứu rỗi nhiệm vụ manh mối. Cái kia nhiệm vụ một khi mở ra sau không cách nào từ bỏ. Nhiệm vụ thất bại đem gánh chịu nghiêm trọng trừng phạt. Lý Minh trước mắt bỗng nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở, đồng thời còn xuất hiện là cùng không hai cái tuyển hạng mệnh lệnh. Chỉ muốn lựa chọn là, tòa này kim tượng có vẻ như đem về bị hắn nhặt đến bao khỏa bên trong, đồng thời dẫn phát một cái chuyên trúc nội dung nhiệm vụ, còn có một hệ liệt không biết hậu quả. Tại sao có thể như vậy? Chính mình chỉ là tiếp xúc chạm thử kim tượng, thì xuất hiện rất là kỳ lạ hệ thống nhắc nhở. Nhặt vẫn là không nhặt đâu? Lý Minh bắt đầu do dự. Lần trước gom góp Chu Ma Nữ Hoàng pho tượng đã mang đến cho hắn vô cùng đau đầu phiền phức, bây giờ lại là tình huống như vậy. Thần bí đáy hồ thần điện, quỷ dị thánh nữ kim tượng, đây hết thảy đều biểu thị liên quan tới thánh nữ sự tình đều không đơn giản, mà lại phát động nhiệm vụ sau không thể buông tha, thất bại sẽ còn gánh chịu nghiêm trọng trừng phạt. Cái này càng làm cho Lý Minh kinh hồn bạt vía. Minh Minh Bạch Bạch, ta chỗ này có một cái dưới đất thông đạo, các ngươi muốn hay không qua đến? Tàn Nguyệt Mộc Lan thanh âm ở phía xa vang lên. Minh Bạch huynh, ta chỗ này không hề phát hiện thứ gì, người chỗ đó tình huống như thế nào? Thiên Tâm Hồng thanh âm đã tại cách đó không xa vang lên. Tiếng bước chân cũng nghĩ đến bên này đi tới, có vẻ như hắn đã thăm dò hoàn tất, đến đây xem xét tình huống, không thể để cho bọn họ biết tòa này kim tượng tình huống. Lý Minh trong lòng rất rõ ràng, bí mật này dù cho chính mình không muốn trêu chọc, nhưng cũng không thể tiện nghi cho người khác. Dù sao đây chính là hệ thống thiết lập rất rườm rà khâu nhiệm vụ, mới có thể tìm tới đặc thù đạo cụ. Là, thừa dịp Thiên Tâm Hồng ngay tại đuổi đến thời điểm, Lý Minh đã không có thời gian cân nhắc, muốn là chung quanh không tiếng người, nói không chừng hắn thật đúng là từ bỏ, nhưng là ôm lấy phi thủy tuyệt không chảy ruộng người ngoài ý nghĩ. Hắn quyết tâm lựa chọn xác định. Bạch, ánh mắt kim quang lóe lên, kim sắc thần tượng thế mà thật hóa thành một đoàn kim quang, bay thẳng tiến hắn bao khỏa bên trong. Dưới vách tường rỗng tuếch, kim quang cũng ngay sau đó biến mất. Đinh, hệ thống, chúc mừng ngài thu hoạch được thánh nữ kim tượng. Người đã trở thành thiên mệnh mục tiêu một trong. Nhiệm vụ manh mối sẽ tại ngài đạt tới điều kiện lúc tự động mở ra. Tôm tép, đạt tới điều kiện thì mới tự động mở ra. Đó là cái gì điều kiện? Nhìn lấy hệ thống nhắc nhở phía trên một câu đơn giản lời nói. Lý Minh chỉ cảm thấy vạn phần im lặng. Đây rốt cuộc là cái gì thiết lập? Làm cho như thế thần thần bí bí. Thiên mệnh mục tiêu một trong lại là có ý gì? Chẳng lẽ nhiệm vụ này còn có nó người ứng cử? Thu hoạch thánh nữ kim tượng. Nhưng là Lý Minh cũng đồng thời thu hoạch vô số cái dấu hỏi. Hiện tại vẫn là lơ ngơ. Không rõ ràng hệ thống đến cùng đang giở trò quỷ gì. Minh Bạch huynh, vừa mới nơi này thần tượng đâu? Thiên Tâm Hồng đã nhanh đi nhanh đến. Chỉ thấy mặt hướng vách đá Lý Minh. Nhưng là cũng không có phát hiện vừa mới kim quang lấp lóe thần tượng ở nơi nào. Không rõ ràng a. Ta cũng là nhìn lấy kim quang tới, nhưng là kim quang lóe lên cái gì đều không. Lý Minh chỉ có thể thuận miệng ứng phó nói. A, không có cái gì. Thiên Tâm Hồng một trận kinh ngạc. Các ngươi hai cái mau tới đây. Ta phát hiện đồ tốt. Tàn Nguyệt Mộc Lan tiếng vui mừng âm theo bên trái truyền đến. Có vẻ như nàng đã xem xét đến lòng đất tầng một. Tìm kiếm được cái gì đáng tiền bảo bối. Mau chóng tới nhìn xem, Thiên Tâm Hồng lập tức quay người. Hưng phấn phóng tới bên trái lòng đất thông đạo miệng. Lý Minh nhìn một chút vách đá. Xác thực không có nó phát hiện. Liền dẫn lòng tràn đầy nghi hoặc. Cùng sau lưng Thiên Tâm Hồng nhanh chóng đuổi theo. Lòng đất thông đạo ngay tại đại điện bên trái nơi hẻo lánh chỗ. Là một cái hình tứ phương bậc thang cửa thông đạo. Điển hình địa cung vào cửa hình dáng. Hai người lao xuống thật dài bậc thang. Chạm mặt tới chính là đầy giấy lập lòe kim quang. Chỉ thấy tầng này địa cung chung quanh trên vách đá. Khắp nơi đều là kim quang lóng lánh ánh sáng. Vách đá đều là nham thạch tạo thành. Nhưng nham thạch bên trong tựa hồ ẩn chứa nó đồ vật. Không ngừng lóng lánh kim sắc ánh sáng. Tàn Nguyệt Mộc Lan liền đứng ở cửa ra một bên trước vách đá. Kinh hỉ sờ lấy vách đá. Đây là cái gì mỏ quặng? Thiên Tâm Hồng ánh mắt sáng lên. Tranh thủ thời gian tiến lên xem xét. Đây không phải mỏ quặng, mà chính là thủy tinh thu thập điểm. Tàn Nguyệt Mộc Lan hưng phấn nói ra. Quan phương trên tư liệu. Đem linh giới bên trong thủy tinh tư nguyên cho ra đại khái giới thiệu. Thủy tinh tư nguyên phần lớn là dùng để chế đạo cụ lúc phụ trợ gia tăng thuộc tính. Hoặc là chứa đựng cùng cung cấp năng lượng đạo cụ. Thủy tinh tác dụng càng về sau càng chân quý. Đồng dạng người chơi cơ hồ tiêu phí không nổi. Là phi thường thưa thớt mà lại đáng tiền đạo cụ. Mà lại thủy tinh thạch cũng dựa theo phẩm chất quyết định bọn họ tác dụng. Phẩm chất càng cao thủy tinh thạch. Có thể cho chế tạo đạo cụ cung cấp càng cường đại thuộc tính giá trị. Cũng có thể chứa đựng hoặc là cung cấp càng nhiều điểm năng lượng. Cho dù là đã tiêu hao năng lượng thủy tinh, cũng là các người chơi tốt nhất bình máu cùng lam bình. Bởi vì chế tạo dược thủy đều là tiếp tục hồi máu hiệu quả. Mà thủy tinh chứa đựng sinh mệnh hoặc là ma lực giá trị. Thì có thể trong nháy mắt khôi phục đầy người chơi sinh mệnh cùng ma lực điều. Là thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng đạo cụ. Có thể suy ra, các người chơi đẳng cấp càng cao điểm sinh mệnh càng dài. Đỉnh cấp dược thủy cũng chỉ có thể tiếp tục khôi phục ước chừng 1/3 thanh máu. Hơn nữa còn dùng uống thuốc thời gian câu đao. Một khối thủy tinh nơi tay. Chẳng khác nào tùy thời nắm giữ lấy chính mình đầu thứ hai sinh mệnh. Bởi vì các người chơi đẳng cấp cao về sau bỏ xuống một lần. Tổn thất thực sự quá lớn. Mà lại phẩm chất cao thủy tinh. Tối thiểu tại mặc ngân cấp thủy tinh trở lên. Liền có thể vì một số máy móc thiết bị cung cấp sung túc động lực. Rất nhiều máy móc thiết bị nếu như không có thủy tinh thạch. Cái kia chính là một đống phế liệu. Thậm chí ngay cả thành thị một số phòng ngự ma pháp tháp cũng muốn thủy tinh thạch tiến hành bổ sung năng lượng mới có thể phát động công kích. Cho nên, làm Tàn Nguyệt Mộc Lan nhìn đến nhiều như vậy thủy tinh tư nguyên, mới nhịn không được phát ra hưng phấn tiếng kinh hô. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.